Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, trọng bào. Gia Khắc Vương Tử, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, vậy chúng ta ngay tại cái này chia tay a. Lạc Y Vương Tử vừa cười vừa nói, Gia Khắc lập tức sầm nét mặt, bất mãn nói, Lạc Y Vương Tử gấp làm gì đâu. Bây giờ chung quanh khu vực ma thú tụ tập, các ngươi tổng cộng mới 7 người, nếu như trên đường gặp lại ma thú, vậy coi như nguy hiểm, ngươi cùng chúng ta cùng đi, chúng ta nhiều người như vậy cộng lại, cũng muốn an toàn nhiều a. Lạc Y Ương Tử vội nói, Gia Khắc Vương Tử, không, chấm ngoặc kép, không nên cự tuyệt, nếu không ta cần phải tức giận. Gia Khắc bản mặt buồn bực nói. Lạc Y Vương Tử biểu lộ có chút xấu hổ, thế nhưng là đáy lòng của hắn lại tràn đầy tức giận. Hắn Lạc Y Vương Tử cũng không phải đồ ngốc, vừa rồi dưới tay hắn môn đem từng cái chết đi thủ hạ bao khỏa cho đoạt lại thu lại hành vi. Dĩ nhiên gây nên đối phương hoài nghi, đúng, dưới tay hắn bao khỏa bên trong đều là Hán Mục Vương Quốc Vương Tộc trọng bào. Hán Mục Vương Quốc Vương Tộc đảm đương cao vị đã hơn 1000 năm. Mặc dù không kịp phân lai Vương Tộc lịch sử đã lâu, thế nhưng là kỳ tài giàu, bảo vật cũng là rất kinh người. Chỉ là bọn hắn Vương Tộc không có không gian giới chỉ, chỉ có thể dùng cái bọc mang theo. Thực ra, hiện tại hỗn loạn như thế thời điểm, phân lai Vương Quốc, Hán Mục Vương Quốc một vài gia tộc lớn đều là dùng cái bọc mang theo gia tộc bảo vật hoặc là ma tinh thể trực tiếp bắt đầu đào vong. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục tổng cộng mới bao nhiêu người có không gian giới chỉ? Ngay cả Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán loại này thế lực, cũng liền tổng quán trưởng mới có một cái mà thôi. Cái này xa khác, không có nghi ngờ hảo ý, Lạc Y đáy lòng lo lắng vô cùng. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng lo lắng Gia Khắc thật vạch mặt. Lạc Y Vương Tử bên cạnh kỵ sĩ nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Tên này kỵ sĩ thế nhưng là Lạc Y Vương Tử sư phụ. Hắn tiến lên nói ra, tất nhiên Gia Khắc Vương Tử thế nào chân thành, vậy chúng ta liền cùng Gia Khắc Vương Tử cùng nhau lên đường đi. Chỉ là phiền phức Gia Khắc Vương Tử, không phiền phức, ha ha, cùng đi. Gia Khắc phát ra hào sảng tiếng cười, chỉ nhìn một cách đơn thuần Gia Khắc bề ngoài, chừng 2 mét thân cao, lưng hùm vai gấu, tuyệt đối là một cái tên lỗ mãng hình tượng, thế nhưng là từ nhỏ sống ở Vương tộc nội bộ, cái này Gia Khắc như thế nào lại thật như vậy mãng đâu. Hắn cũng đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, thế nhưng là hắn không lo lắng, hai chi đội ngũ cùng nhau xuất phát. Một đường hướng bắc phương tiến lên, lão đại, bầu không khí thật quỷ dị a. Bối Bối đối Lâm Lôi truyền âm nói ra, Lâm Lôi cười thầm, cái kia Lạc Y Vương Tử lại không dám quá đắc tội Gia Khắc. Thế nhưng là cũng muốn cẩn thận Gia Khắc sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Tự nhiên nói chuyện, hành động bên trong đều sẽ có chút đặc thù. Một mực tại bên cạnh Lâm Lôi đối hai phe tình huống thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Lạc Y Vương Tử cùng Gia Khắc nói chuyện một đoạn thời gian, hai người liền tách ra. Gia Khắc vừa giá ngựa cùng Lâm Lôi sóng vai, cùng lúc thấp giọng nói ra, Lâm Lôi đại nhân, ngươi thấy được a? Thấy cái gì? Lâm Lôi nhìn về phía Gia Khắc. Gia Khắc lườm Lạc Y Vương Tử phía kia mấy người, gặp không ai tới gần, lúc này mới hạ giọng nói ra, cái kia Hán Mục Vương tộc lần này đào vong, khẳng định là mang theo Hán Mục Vương tộc quá ngàn năm tích lũy trọng bào. Ta xem, những kỵ sĩ kia trên vai bao khỏa bên trong chính là trọng bào. Lâm Lôi rõ ràng, bởi vì tứ quốc kim hành tồn tại, khiến cho ma tinh thể rất lưu hành, dù cho đại gia tộc, Vương tộc đều là sử dụng ma tinh thể, đối với những cái kia có được quá trăm triệu kim tệ nhà siêu giàu tộc mà nói. Bình thường bảo bối căn bản không tính là cái gì, ví dụ như một gốc gần 10 vạn kim tệ lam tâm thảo. đang chạy trốn thời điểm, những gia tộc kia vương tộc căn bản lười nhác mang, bọn hắn mang, đều là trọng yếu nhất, giá trị hơn 100 vạn kim tệ trọng bảo, như cấp 9 ma thú ma tinh hạch, thánh vực ma tinh hạch, chân quý đến từ vị diện khác bảo bối, thần khí, Lâm Lôi đại nhân, chỉ cần ngươi cũng hỗ trợ, đến lúc đó phân cái này trọng bảo, tự nhiên có ngươi một phần, không, hai phần, thế nào, ta xem những cái kia trọng bảo, tối thiểu nhất có mấy 100 vạn kim tệ giá trị a, Sa Khắc thấp giọng nói ra. Sa Khắc rất rõ ràng một cái vương tộc kinh người tài phú. Bởi vì hắn trong ngực có được 5 tấm ma tinh thẻ. Chính là 500 triệu kim tệ a. Cái kia Hán Mục Vương quốc cũng không so Phân Lai Vương quốc chênh lệch. Đoán chừng tài phú cũng không kém nhiều lắm. Mang trọng bảo sẽ kém được. Cái kia tốt, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Thế nào động thủ, đến lúc đó ngươi cho ta biết. Sa Khắc nghe lúc này mới đại hỉ. Đào vong thời điểm ma pháp sư có thể là cái vướng víu. Thế nhưng là tại chính thức lúc đang chém giết đợi, ma pháp sư uy lực coi như kinh người. Lâm Lôi một cái thất cấp song hệ ma pháp sư. Tại đối phương không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Sợ rằng sẽ sát thương đối phương một nửa người. Lâm Lôi nhìn kỹ một chút Lạc Y Vương tử một bên 7 người. Hiện tại mỗi người trên vai đều cõng 4-5 cái bao khỏa. Đặc biệt là, hả, Lâm Lôi bỗng nhiên chú ý tới một người trung niên tọa hạ tuấn mã tiếng chân phi thường nặng. Mà cái kia con tuấn mã cũng so những người khác tọa hạ ngựa muốn mệt mỏi. Trọng yếu nhất tên trung niên nhân này bên cạnh còn nắm một con ngựa. Hắn là một người song ngựa. Rất hiển nhiên, người trung niên này phải được thường đổi thừa. Những này ngựa đều là chọn lựa ra ngựa tốt, dù cho trên lưng 3-4 người cũng chạy như bay. Thế nhưng là người trung niên này vì cái gì lại có thể làm cho ngựa mệt mỏi như vậy? Còn muốn thường xuyên đổi thừa. Lâm Lôi trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân người trung niên này rất nặng. Hoặc là nói, người trung niên này cõng rất nặng đồ vật. Có thể trung niên nhân này chỉ có một thanh đoản kiếm a. Khó nói là bao khỏa bên trong, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi chỉ có thể cho là, trung niên nhân này trên lưng 4 cái bao khỏa bên trong hẳn là có cực kỳ nặng đồ vật. Lúc ban đêm, gió lạnh gào thét, Lạc Y Vương tử một đám người cùng Sa Khắc Vương tử một đám người đều nghỉ đêm. Người thực lực mạnh hơn thế nhưng là cũng muốn nghỉ ngơi. Lạc Y Vương tử 7 người này tụ tập tại một đoàn. Sa Khắc Vương tử người chia làm 4-5 đống. Hai phe này nhân mã đều là tách ra. Sư phụ, chúng ta khi nào thì đi? Lạc Y Vương tử nhẹ nói. 5 cái khác người đều ở vào chợp mắt bên trong. Chờ thêm chút nữa. Chờ bọn hắn đều ngủ quen. Chúng ta trực tiếp cưỡi ngựa rời đi. Trung niên nhân kia thấp giọng nói ra. Trong đêm tối chạy trốn. Rất phổ thông. Có thể sở dĩ phổ thông cũng là bởi vì rất nhiều người đều dùng. Rất nhiều người dùng cũng là bởi vì phương pháp kia hữu hiệu. Sa Khắc Vương tử một phương này qua 30 người cũng đều tại chợp mắt bên trong. Không ai chân chính đi ngủ. Mọi người đều biết buổi tối hôm nay có một trận chiến muốn đánh. Lâm Lôi đại nhân, Sa Khắc Vương tử tại Lâm Lôi bên cạnh nhẹ nói. Hả? Lâm Lôi nhìn về phía Sa Khắc Vương tử. Sa Khắc Vương tử tiếp tục nói ra. Lập tức Lâm Lôi đại nhân ngươi trong bóng tối phát ra một cái ma pháp. Ngoài dự liệu của bọn họ, trực tiếp làm bọn hắn một đám người trọng thương. Sau đó chúng ta một nhóm người này trực tiếp giết đi qua. Lâm Lôi đại nhân, liền xem ngươi. Được, Lâm Lôi gật đầu. Trong đêm tối đột ngột thi triển ma pháp. Đối phương thật là vô pháp dự báo. Lâm Lôi bờ môi bắt đầu hơi hơi bắt đầu chuyển động. Mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Mà Sa Khắc Vương tử chỉ ở một bên cố nén lo lắng. Đáng thương Lạc Y Vương tử các loại 7 người còn muốn chờ thêm một chút. Chờ Sa Khắc bọn người ngủ say lại chạy trốn đâu. Phu phu, phu phu, phu phu. ngoặc kép, tại phương viên trong phạm vi 10 thước, mấy chục đạo sắc bén đột thương không có dấu hiệu nào trực tiếp từ lòng đất toát ra. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, sắc bén kia đột thương ngang nhiên từ cái mông đâm xuyên qua các chiến sĩ thân thể. Thậm chí đem một người trực tiếp chuỗi, bao quát vị kia đáng thương Lạc Y vương tử, cũng bị sống sờ sờ đâm chết rồi. Hắn là trong đám người yếu nhất một cái, lít nhà lít nhít đột thương trận, làm cho người lạnh cả tim. Địa hệ ma pháp cấp 7 đột thương trận, cái kia Lạc Y vương tử 7 người lại có 4 cái bị tại chỗ đâm xuyên thân thể chết thảm. Còn lại 3 cái chiến sĩ cấp 8 cũng bởi vì không có chuẩn bị mà trọng thương. Giết, cuồng lôi tiểu đội gần 30 người nguyên bản còn chợp mắt nhắm mắt lại. Có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người như là nhận chỉ lệnh, cùng lúc xông tới, trực tiếp hướng còn thừa 3 cái thụ thương chiến sĩ cấp 8 giết tới. Gần 30 đối phó 3 cái, căn bản kém xa, mà lại cuồng lôi tiểu đội bên này chiến sĩ cấp 8 thế nhưng là qua 10 cái. Phốp, phốp, 3 cái kia thụ thương chiến sĩ cấp 8 trực tiếp bị một đám người cho tùy tiện rào. Sát, mảy may phản kháng không được. Nhị điện hạ, tất cả mọi người chết rồi. Cuồng lôi tiểu đội trưởng, một tên kim sắc tóc ngắn điêu luyện trung niên nhân báo cáo. Xa khắc đại hỉ, ha ha, tốt, mau đem những cái kia bao khỏa cho ta thu tới. Vẻn vẹn lần này, các ngươi mỗi một cái, ta lại ban thưởng 10 vạn kim tệ. Các loại cùng ta phụ vương hội tụ, ban thưởng sẽ trực tiếp cấp cho. Xa khắc hưng phấn cực kỳ, cuồng lôi tiểu đội gần 30 người, một người 10 vạn kim tệ, cộng lại mới gần 300 vạn kim tệ. Có thể cái kia mười mấy cái bao khỏa bên trong tài phú cộng lại, khẳng định là quá 100 triệu kim tệ. Lâm lôi đại nhân, đến, ngươi trước chọn 2 loại. Xa khắc lúc này hào khí nói với lâm lôi. Mà pháp sư tại quần chiến bên trong tác dụng hoàn toàn thể hiện ra. Lâm lôi lần này ma pháp đánh lén, trực tiếp giết chết 4 cái, trọng thương 3 cái, nếu để cho xa khác người bên trên, chỉ sợ tối thiểu nhất muốn chết mất không ít người. Lâm lôi trực tiếp đi tới tên kia Lạc Y vương tử sư phụ, cũng chính là trung niên nhân kia bên người. Trực tiếp ước lượng một chút trên người hắn 4 cái bao khỏa. Cái này một ước lượng, lâm lôi quả nhiên phát hiện quỷ dị chỗ. Trong đó 3 cái bao khỏa rất nhẹ, rất phổ thông, có thể cái cuối cùng bao khỏa, rõ ràng nắm trong tay. Trong bao vật thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là trọng lượng, lại là vượt qua ngàn cân, lớn cỡ bàn tay đồ vật. Có vượt qua nặng ngàn cân lượng, lâm lôi thật là khiếp sợ, hắn chưa từng có nghe nói qua, chất liệu gì sẽ như vậy nặng, chính là hoàng kim, kim cương, cũng muốn so cái này không biết vật chất nhẹ nhiều, lớn chừng bàn tay, liền vượt qua ngàn cân a. Lâm lôi đại nhân, xa khác đi tới, chọn xong chưa, không cần chọn lấy, liền cái này 2 kiện a. Lâm lôi đem món kia nặng bao khỏa cùng mặt khác 3 cái bên trong tùy ý. Cầm một cái, liền vác tại trên thân. Thấy cảnh này, xa khắc đáy lòng cũng rất là cao hứng. Hắn lo lắng nhất lâm lôi sẽ đem mỗi một kiện bao khỏa đều mở ra đều xem một lần. Sau đó lựa chọn sử dụng, vậy coi như để cho hắn biệt khuất. Mà lâm lôi hiện tại chỉ là ở trong đó trên người một người tùy ý ước lượng ghi lại. Lấy 2 cái bao khỏa mà thôi. Sau đó xa khắc ra lệnh cho thủ hạ môn riêng phần mình trên lưng bao khỏa. Xuất phát, xa khắc lúc này hăng hái. Lâm lôi cũng ngồi ở trên ngựa. Bất quá tại thượng ngựa cùng lúc lâm lôi đối với mình thi triển một cái phiêu phù thuật. Lấy lâm lôi cấp 7 ma pháp sư thực lực, thi triển một cái ngũ cấp ma pháp đơn giản dễ như trở bàn tay. Lâm lôi khống chế, phiêu phù thuật, sức nổi đúng lúc, triệt tiêu cái kia thần bí vật chất trọng lực. Cái này khiến lâm lôi tọa hạ ngựa vẫn như cũ rất nhẹ nhàng chạy nhanh. Đức lâm ra ra, Lâm Lôi lập tức thúc giục nói, ngươi xem một chút, ta mới được đến hai cái bao khỏa bên trong có cái gì? A, ngươi đạt được bảo bối. Tại bàn long chi giới bên trong đoán chừng đều ngủ lấy Đức Lâm Kha Ốc đặc tinh thần tỉnh táo. Lúc này thi triển ra tinh thần lực trực tiếp thẩm thấu tiến vào Lâm Lôi mới được đến cái kia hai cái bao khỏa. Cái này cái thứ nhất bao khỏa bên trong là một cái bao hết mấy tầng hộp gấm. Hộp gấm nội bộ là đặt vào một đôi tinh ngọc, rất xinh đẹp tinh ngọc, mà lại là một đôi, hẳn là có chút lịch sử. Có thể ta không biết nó lai lịch. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói ra, cái thứ hai bao khỏa. A, Đức Lâm Kha Ốc Đặc một tiếng kinh hô. Thế nào? Lâm Lôi tiếng lòng lập tức căng thẳng. Hắn nhưng là biết rõ, cái kia lớn chừng bàn tay liền từng có nặng ngàn cân vật thể ngay tại cái thứ hai bao khỏa bên trong, bởi vì cái thứ hai bao nội bộ không phải ngăn nắp hộp gấm. Hắc ngọc thạch, ta vậy mà tại Ngọc Lan Đại Lục nhìn thấy lớn chừng bàn tay hắc ngọc thạch. Cái này quá kinh người. Đức Lâm Kha Ốc Đặc hoảng sợ nói. Lâm Lôi nghe được, hắc ngọc, danh tự. Trái tim cũng là hung hăng nhảy một cái. Hắc ngọc, ở nhân gian vật chất vị diện là không có loại vật chất này. Loại vật chất này là tới từ vị diện khác. Trình độ cứng cáp thậm chí ngay cả đồng dạng thần đều rất khó hủy đi. Tại Quang Minh giáo đình thời điểm, đây chẳng qua là trộn lẫn một chút hắc ngọc thạch tỏa liên. Liền ngay cả thánh vực cao thủ cũng khó khăn hủy đi. Bởi vậy có thể tưởng tượng hắc ngọc thạch kiên cứng rắn. Cái này lớn chừng bàn tay hắc ngọc thạch. Cái này, đây chính là so thánh vực ma thú tinh hạch còn muốn chân quý. Thế nào có thế nào một khối to? Đức Lâm Kha Ốc Đặc rất khó tin tưởng. Lớn cỡ bàn tay, còn lớn hơn. Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.